Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, tội gì nhằm vào Thiên Đạo xã Tắc Môn. Quả nhiên không hổ vạn năm truyền thừa, tay này đem khống lòng người năng lực, quả nhiên là không tầm thường, nhìn mà than thở, nhân tính tất cả nhược điểm, đều tại cái này ngắn ngủi hai câu nói bên trong. Vân Dương nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng vô, cùng náo nhiệt thẳng như bộc lộ, những cái kia bị cổ động đứng lên, đến đây cúng bái cửu tôn dân chúng, nhịn không được thở dài một hơi. Loại này sùng bái, loại này kính ngưỡng, đối với quốc gia tới nói, vốn là thiên đại hảo sự, nhưng lúc này bị Thiên Đạo xã Tắc Môn lợi dụng, nhưng lại biến thành một kiện cực đoan không tốt sự tình. Hết lần này tới lần khác đám người này chiếm đại nghĩa tên tuổi, khiến cho đến cơ quan quốc gia không cách nào trực tiếp xuất thủ, chính diện can thiệp, đối phó những người này, ra mặt can thiệp, không khiến người ta đến thăm viếng cửu tôn. Vậy được cái gì rồi? Làm như vậy ngay lập tức sẽ định tính là vong ân phụ nghĩa. Chính là có mới nơi cũ, chính là công cao trấn chủ, chính là... Đó mới thật sẽ gây nên đến tiếp sau vô biên dung chuyển đi ra, thậm chí sẽ khiến dân biến. Vân Dương tìm một vòng, rất nhanh liền tìm được Bảo Nhi tin tức. Chỉ gặp Bảo Nhi ngay tại trong hoàng cung, bồi bạn hắn chính là một cái phấn trang ngọc trác đồng dạng tiểu cô nương, trong ngực ôm một cái tuyết trắng con mèo nhỏ. Ân, cái kia hình như là Đại Bạch Bạch. Bảo Nhi ca ca, người dạy ta luyện công viết chữ có được hay không? Tiểu nữ hài mở to manh manh đát mắt to, đầy mắt đều là sùng bái mà nhìn xem Bảo Nhi. Tiểu ca ca này quá lợi hại, so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, lại biết viết chữ, còn biết đọc sách, còn biết giảng đạo lý, mà lại hơn nữa còn biết võ công. Hoa, trận này là quá lợi hại, thật là sùng bái. Vân Dương thấy thế đều trước ăn giật mình. Đây là vương trang thiên tướng tiểu nữ nhi Niếp Niếp a. Tính toán tiểu nha đầu này nói chung có 5-6 tuổi, lộ ra so lần đầu gặp gỡ càng thêm đáng yêu. Ta lợi hại cái gì? Thúc thúc ta mới lợi hại. Chỉ nghe Bảo Nhi nói ra, ta chút bản lĩnh ấy đều là cùng ta thúc thúc học. Vậy ngươi thúc thúc tốt dính hại a. Niếp Niếp sùng bái nói, thúc thúc của ngươi ta biết à? Không, thúc thúc ta ngươi đương nhiên là nhận biết nha. Bảo Nhi hừ hừ nói, chính là Vân Tôn đại nhân a. Niếp Niếp trong cặp mắt suýt nữa liền toát ra hoa đến, hai cái tay nhỏ ôm ở trước ngực nhảy cẫng gọi, a, thúc thúc của ngươi là Vân Tôn đại nhân a, ta cực kỳ ưa thích, sùng bái nhất, cực kỳ lão nhân gia ông ta, lại là cực kỳ nửa ngày, nghĩ không ra tử nhi, thế nhưng là một câu nói kia, lại trực tiếp để Vân Dương dính nhau nửa ngày. Ta làm sao lại thành lão nhân gia? Càng nghe Bảo Nhi kiêu ngạo nói, đúng thế, thúc thúc ta, đó là trên đời này người lợi hại nhất. Chỗ xa xa, Vân Tiêu Giao cùng Hoàng đế bệ hạ đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem hai nhỏ chơi đùa, hai người tất cả đều an ủi nhan mỉm cười, dáng tươi cười đằng sau, sắc mặt hai người đều là bình thường nặng nề, bình thường tái nhợt, chỉ là miễn cưỡng vui cười mà thôi. Ta cho tiểu nha đầu này lấy một cái tên. Chỉ nghe Vân Tiêu Giao miễn cưỡng cười nói, Hoàng huynh muốn nghe hay không nghe? Hoàng đế mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đây chính là vương trang nữ nhi. Ân, vương trang năm đó hộ tống cửu tôn xuất chinh, chiến tử thiên huyền nhai, nữ nhi của hắn, lấy vật gì danh tự, chấm đều không cảm thấy qua. Vân Tiêu Giao nói, nàng họ Vương, liền gọi, Vương Nghi như thế nào? Hoàng đế quay đầu nhìn một chút Vân Tiêu Giao, mỉm cười nói, mẫu nghi thiên hạ nghi a. Vân Tiêu Dao cười ha ha một tiếng, một mặt từ chối cho ý kiến. Hoàng đế trầm ngâm một chút, nói, tạm thời, hay là lấy Phong Nghi Nghi làm luận, tiếp qua mấy năm nhìn xem, dù sao muốn dùng đến mẫu nghi thiên hạ nghi, đầu tiên đến có chính là Phượng Nghi. Phương diện này thủy chung là Hoàng huynh nghĩ chu đáo, tự nhiên phải như vậy. Ân, liên hệ với Vân Tôn hay chưa? Hoàng đế hỏi, hắn bên kia đoán chừng đã biết. Vân Tiêu Dao nói, giờ phút này, hẳn là tại trên đường trở về. Hoàng đế bệ hạ bước đi thong thả hai bước, thâm trầm nói, trở về làm gì? Hắn không thể trở về đến, không nên trở về đến a. Vân Tiêu Dao nói, thần đệ cũng nghĩ như vậy. Hoàng đế nói, hắn trở về, chỉ sợ cửu tử nhất sinh, chấm, bốc lên không nổi sự nguy hiểm này. Lần trước nghị sự, hay là để Vân Tôn sớm đi trở về, nhưng là lần này, đã hoàn toàn cải biến. Vân Tiêu Dao nói, Hoàng huynh quên đám kia quan văn góp lời, muốn bình trước mắt loạn cục, chỉ cần Vân Tôn trở về hiện thân nói một câu, vạn sự lắng lại, đại cục ngọn nguồn định sao? Hoàng đế từng chữ trầm giọng nói, chấm, tình nguyện một mực phân loạn xuống dưới, cũng tuyệt không nguyện để hắn trở về rơi vào cái bẫy này bên trong. Vân Tiêu Dao yết hầu một nghẹn, nói giọng khàn khàn, ta không phải là không nghĩ như vậy, hiện tại Vân Tôn vô luận như thế nào không thích hợp lộ diện. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nhưng là, chỉ cần một đoạn thời gian không ra mặt, chỉ sợ liền sẽ có người hướng ngươi ta ra tay, hoặc là thượng quan nha đầu, hoặc là kế nha đầu, tính đi tính lại, nói chung cũng chỉ có mấy người này cần mật thiết chú ý. Về phần những người khác, hẳn là sẽ không tại đối phương kế hoạch suy tính bên trong. Hoàng đế nhìn xem Vân Tiêu Dao, ngươi hiểu ý của ta không? Vân Tiêu Dao gật gật đầu, thần đệ minh bạch, huynh đệ chúng ta thân phận mặc dù nhìn như tôn quý, một cái hoàng đế một cái vương gia, động một tí chính là dao động nền tảng lập quốc, nhưng bây giờ hiện thực là, chúng ta không có, đối với quốc gia này cố nhiên sẽ tạo thành dung chuyển, chưa hẳn sẽ chí mạng, bởi vì chúng ta đã có người thừa kế, càng có Vân Tôn trấn nhiếp thiên hạ. Nhưng là Vân Tôn không có, vậy liền toàn xong. Hoàng đế nói, cận kề cái chết không phụ Ngọc Đường. Hoàng đệ, thần đệ minh bạch, Ngọc Đường có thể tạm thời nhượng bộ, Ngọc Đường bất luận cái gì thần thuộc đều có thể hy sinh, thậm chí người ta có thể chết, nhưng là vô luận như thế nào, Vân Tôn không thể có sự tình. Hoàng đế bệ hạ nặng nề nói, lời này mới rơi, hắn lập tức lại thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, có thể nói ra lời nói này, tự nhiên là trong lòng cảm xúc rất nhiều. Chỉ vì trong mấy ngày này, kinh thành phong vân biến đổi lớn, để cho người ta không kịp nhìn, dựa theo một đám văn thần biện pháp, đối phó bên ngoài những cái kia nhấc lên rối loạn người đọc sách. Đúng là thành thạo điêu luyện, chỉ cần thời gian có công, chi bằng nhị bình, nhưng mà toàn bộ kế hoạch vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu phổ biến, lại đột nhiên bị cực đoan nhất phản công. Loại sự tình này đúng là liền phát sinh ở vào chiều thời điểm. Một vị văn thần bên này vừa mới bắt đầu ra ban hướng tấu, mới nói được, ngoặc kép, trước mắt đã bắt là thiên đạo xã tác môn viết sách lập truyền tuyên truyền chi văn nhân 89 người, ngay lúc này. Ngay tại trên Kim Loan Điện này, đột nhiên có một thanh âm bỗng nhiên xông ra. Thanh âm kia băng lãnh, lại vẫn mang theo một phần khó tả nói rõ đường hoàng chi khí. Ngọc Đường hoàng đế bệ hạ, tội gì cố ý nhằm vào ta thiên đạo xã tắc môn? Thanh âm này giọng nói như chuông đồng, đột nhiên tại trên đại điện chập trùng quanh quẩn, lập tức. Trên triều đình sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Đây là Ngọc Đường cao nhất cơ cấu quyền lực. Đây là Ngọc Đường đỉnh cao nhất chỗ. nơi này có đông đảo cao thủ, có vô số triều thần, nhưng căn bản không biết địch nhân ở đâu, đối phương lại có thể tại bực này thời điểm, lặng yên không một tiếng động chui vào đại điện, đây là cỡ nào thủ đoạn, có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này, có phải hay không đại biểu, có thể vô thanh vô tức giết chết cái này tất cả mọi người. Văn võ bá quan một trận rối loạn, tất cả mọi người là bốn chỗ tra xét đi, lại tất cả đều tìm khắp nơi mà không được. Vân Tiêu Dao con mắt đột nhiên mở ra, toàn lực điều động thần thức, đề tụ suốt đời tu vi, y muốn tìm ra người ẩn tàng, lại đồng dạng không thu hoạch được gì, không khỏi một trận hãi nhiên. Dấu bé hôm nay dự báo thời tiết 35 độ, trong phòng nhiệt độ không khí 41 độ, ta sắp chín rồi. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.